Mở mắt thấy thần tài. Chương 875, tương sinh tương khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, toàn bộ Huyết Long Thành phải chịu một sự thay đổi lớn. Huyết Long Thành Hồng Liệt Đường đã bị xóa sổ trong một đêm. Và Hồng Liệt Đường, chủ đại sảnh Liệt Hòa, chết thảm thương. Trong phút chốc, người trong Huyết Long Thành đều hoảng sợ. Các đại gia tộc đều rơi vào sợ hãi. Vào ngày này, Trần Hạo đang nghỉ ngơi trong chân gia. Đột nhiên, một bóng đen vọt lên trời. Phía sau bóng đen có mấy người áo đen. Trực tiếp xông vào, năm người Trần Hạo lập tức trở nên cảnh giác. Lần lượt bày binh khí ra, nhìn chằm chằm bóng đen trước mặt. Trần Hạo, những người này thực lực rất lớn, khó đối phó. Trần Cơ lại gần Trần Hạo nói nhỏ. Bóng đen trước mặt toát ra sát khí cực mạnh. Thực lực của hắn ít nhất cũng trên cấp 3 của chân thần cảnh. Trần Hạo cũng gật đầu. Đương nhiên hắn cũng biết chuyện này. Ngươi là ai? Tại sao tìm chúng ta? Ngập ngừng. Trần Hạo đã chủ động chất vấn bóng đen. Vốn tưởng rằng mình chưa từng tiếp xúc với bóng đen này. Tại sao bên kia lại đến làm phiền bọn họ? A Hát, Giao Ngư Trường Kiếm, ta có thể thả ngươi đi. Chỉ thấy bóng đen cười lạnh lùng. Trần Hạo sắc mặt lập tức thay đổi. Thật bất ngờ, bóng đen đến vì Ngư Trường Kiếm. Và làm sao hắn ta biết mình đã lấy được Ngư Trường Kiếm? Cái gì Ngư Trường Kiếm? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trần Hạo không thừa nhận mà trả lời cố ý giả vờ như không biết. Đừng nói nhảm nữa. Đừng giả ngu với ta. Hồng lão đã giao Ngư Trường Kiếm cho ngươi. Hiện tại ngươi tốt hơn nên giao Ngư Trường Kiếm cho ta. Bằng không ta liền giết ngươi. Bóng đen đe dọa bằng một giọng điệu lạnh lùng. Nghe đến đây, Trần Hạo biết Hồng lão có chuyện gì xảy ra. Đã có chuyện gì xảy ra với Hồng lão? Trần Hạo nhíu mày thật chặt, vẻ mặt ngưng trọng, có chút tức giận nhìn chằm chằm bóng lưng hỏi. Ha ha ha ha, bóng đen chợt cười. Trần Hạo, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Còn gọi lão tử kia là tiền bối. Ngươi chỉ là bị Hồng lão lợi dụng. Cố ý cho ngươi Ngư Trường Kiếm. Giúp ta đạt được uy kiếm để ta tiêu diệt Huyết Long Thành Hồng Liệt Đường. Cuối cùng hắn sẽ trở thành người thống trị toàn bộ Huyết Long Thành. Ngươi cuối cùng sẽ chết trong tay ta. Trần Hạo sau khi nghe xong vô cùng sửng sốt. Không thể tin được Hồng lão lại là người như vậy. Ý của ngươi là sau khi ta lấy được Ngư Trường Kiếm, ngươi có thể lấy được uy kiếm. Trong này có nhân quả không? Trần Hạo tiếp tục hỏi không hiểu. Ngươi còn chưa biết, nếu muốn lấy được uy kiếm, trước tiên phải có được Ngư Trường Kiếm. Chỉ sau khi Ngư Trường Kiếm bị lấy đi, cái khóa của uy kiếm mới mở ra. Để ta lấy được uy kiếm, bóng đen kiên nhẫn giải thích với Trần Hạo. Bây giờ Trần Hạo đã hiểu rõ mọi chuyện. Xem ra chính mình cũng thực sự bị lợi dụng. Nói xong, bóng đen trực tiếp hiện ra thanh uy kiếm. Nắm chặt trong tay, Giao Ngư Trường Kiếm, ta tha cho ngươi. Bằng không ta sẽ cho ngươi cảm nhận được kiếm khí của kiếm uy. Bóng đen tiếp tục cảnh cáo Trần Hạo từng chữ một, buộc Trần Hạo phải giao Ngư Trường Kiếm. Nhưng Trần Hạo sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Ngư Trường Kiếm là thập đại thánh kiếm của thời cổ đại. Cuối cùng hắn cũng có được một thanh. Vậy làm sao hắn có thể giao nộp nó dễ dàng như vậy? Hơn nữa, Trần Hạo cảm thấy bóng đen có thể không đánh bại được mình. Nếu đánh bại được bóng đen thì có thể lấy được kiếm khí. Nên trong đầu Trần Hạo nảy ra một ý nghĩ. Trần đại tiểu thư, Chu Nặc, các ngươi về trước đi. Ta xử lý hắn. Do dự xong, Trần Hạo liền nói với mấy chân cơ và những người khác. Chỉ có Trần Hạo mới có thể chống lại bóng đen trước mặt. Trần Cơ và những người khác hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nếu ở lại đều sẽ bị giết. Nghe được lời nói của Trần Hạo, bốn người Trần Cơ không có phản đối gì. Bọn họ biết mình không thể trở thành gánh nặng cho Trần Hạo. Vì vậy hai người liền nhìn nhau một cái. nhanh chóng lùi lại rời đi. Thôi, ta với ngươi sẽ đấu một trận sinh tử. Nếu ta thua, ngươi sẽ lấy mạng của ta và ngư trường kiếm. Nhưng ngươi phải tha cho bằng hữu của ta. Thế nào? Sau khi Tiễn Chân Cơ và Chu Nặc rời đi, Trần Hạo nhìn bóng đen và đề nghị. Không chút nghĩ ngợi, bóng đen trực tiếp đồng ý. Được rồi. Được, nhưng ngươi không có cơ hội đánh bại ta. Bởi vì ta có thanh kiếm quyền lực trong tay. Bóng đen vô cùng tự tin và cảm thấy Trần Hạo nhất định sẽ không phải là đối thủ của mình. Sở hữu thanh kiếm uy lực giống như sở hữu quy tắc toàn thế giới. Tự tin quá thường kiêu ngạo. Trần Hạo thực lực ngang ngửa với bóng đen. Đều là trong chân thần cảnh giới hạng 3. Thật sự không phải ai thua ai thắng phải đấu mới có thể biết được. Sau đó, cả hai người đã mang kiếm ra. Nhìn chằm chằm vào nhau. Bất động chờ đợi người kia xuất thủ. Ha! Lúc này, chỉ nghe bóng đen tức giận. Trực tiếp chém ra một đạo kiếm quang đầy lửa. Năng lượng kiếm khí lao thẳng về phía Trần Hạo. Như cây trúc gãy. Đương nhiên, Trần Hạo không có một chút sợ hãi. Đồng thời vung lên ngư trường kiếm trong tay. Chém ra kiếm khí đầy nước lấp lánh. Lửa và nước không bao dung. Tương sinh và kiềm chế. Chuyện quan trường, có lẽ bóng đen đã quên điều này. Cần biết rằng thanh kiếm uy nghiêm chỉ có thể được kích hoạt sau khi ngư trường kiếm bị lấy đi. Có nghĩa là ngư trường kiếm chính là thanh kiếm của uy nghiêm. Tương khắc, thủy khắc hòa. Lúc này, nhìn thấy năng lượng kiếm bị sóng nước từ phía Trần Hạo cắt đứt. Bóng đen sửng sốt, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Trần Hạo nhân cơ hội nhanh chóng lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một tấm bùa hộ mệnh. Ném ra ngoài, lá bùa cháy trên không trung hóa thành tro tàn. Vài đường gân gai nhọn lập tức cuốn lấy bóng đen. Tinh uyên chi lực, trong một giây tiếp theo, Trần Hạo đưa ra tinh uyên kiếm. Dùng kiếm chỉ lên trời. Gầm lên một tiếng, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy ánh sáng màu tím. Trong vòng xoáy đó có tia chớp lóe lên. Một vầng hào quang từ trong vòng xoáy bay xuống. Rót vào tinh nguyên kiếm trong tay Trần Hạo. Trần Hạo một kiếm chém ra. Trong phút chốc bạch quang đột nhiên xuất hiện. Kiếm khí hào quang xuyên thấu qua thân ảnh bóng đen. Cái gì? Một tiếng hét lớn. Bóng đen tràn ngập ánh sáng trắng xóa tan thành mây khói. Trực tiếp bị Trần Hạo giết chết. Trước khi chết. Bóng đen không bao giờ mơ thấy mình sẽ bị giết dễ dàng như thế nào. Cách chương.